Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, thanh niên đạo diễn tọa đàm hội. Trận này tọa đàm hội vốn đang sẽ có Lục Choan tham gia, nhưng tựa hồ là bởi vì trước giờ biết được La Mạch đến, Lục Choan đẩy cái này tọa đàm hội, mà những thứ khác thanh niên đạo diễn cũng tới rất nhiều. Trong đó tương đối chứ danh có Ninh Hạo các loại. Trận này tọa đàm hội là hiện tại tốt nhất lớn đạo diễn giới việc quan trọng một trong. Hiện trường đến hơn 100 người. Trong đó đám mê điện ảnh tương đối quen biết đạo diễn đều sẽ vượt qua 50 tên. Bất quá, ở nơi này một số người bên trong, rất rõ ràng, chỉ có La Mạch mới là được coi trọng nhất. Hiện tại Gravity ở China chiếu phim 20 ngày. Phòng chiếu đã đột phá 10 ức, trở thành La Mạch đệ tam bộ vượt qua 1 tỷ vé bán tác phẩm. Không chỉ có như thế, Gravity vẫn còn ở toàn thế giới mở rộng chinh phạt, cuồng oanh lạm tạc rất nhiều phòng chiếu. La Mạch mới vừa vặn lại tới đây, thì có rất nhiều đạo diễn lên cùng hắn chào hỏi. Mặc kệ có quen hay không cũng là như thế. Đây cũng là tình huống rất tự nhiên. Vòng tròn thì lớn như vậy, rất nhiều người vào không được, tiến vào cũng du lịch không đi lên. Có thể kết bạn La Mạch, coi như không thể ỷ vào hắn, có thể cùng hắn tạo mối quan hệ cũng là tốt cảm giác. Huống chi, coi như theo đơn thuần điện ảnh góc độ mà nói, La Mạch điện ảnh, say rượu sáng ý kết cấu làm cho người sợ hãi thán phục. Inception điện ảnh kết cấu kín đáo logic tìm không ra mau bệnh. Hiện tại bộ này Gravity thị hiệu rung động, ẩn dụ rất nhiều, càng làm cho người sợ hãi thán phục vạn phần, cảm khái La Mạch cường đại. Cho nên, coi như chỉ là từ nơi này chút tầng diện mà nói, La Mạch đều rất có thể được mọi người cao độ coi trọng. Hiện trường đến 100 tên tả hữu ký giả trung gian có rất lớn đa số một nhóm người đều đem trường thương đoản pháo nhắm ngay La Mạch. La Đạo, đối với Gravity cao phòng chiếu ngươi có ý kiến gì không? Ngươi cho rằng Gravity cao phòng chiếu là cái gì mang tới? La Đạo, Gravity đối với ngươi có nhiều ý nghĩa trọng yếu. Đối với hai vị đạo diễn vô tình hay cố ý cầm đầu mâu chỉ hướng chuyện của ngươi, ngươi giải thích thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt màn ảnh, La Mạch hơi dừng một chút, điều chỉnh một chút về sau nói ra. Gravity cao phòng chiếu, ta đích xác thật cao hứng. Bất quá ta nói cho đúng là, ở nơi này bộ phim chiếu phim trước đó, ta liền nghĩ qua điện ảnh phòng chiếu hẳn là sẽ là cái dạng này. Dù sao điện ảnh đầu tư 1.5 tỷ, nếu như không có dạng này phòng chiếu cũng nhận không trở về thành bàn. Về phần có người đem đầu mâu chỉ hướng ta, có người nói một bộ điện ảnh nếu như thiếu đi nội hạch, hoa lệ đi nữa cũng chỉ là fast food sản phẩm. Nghe được La Mạch nói như vậy, đám phóng viên lập tức dự liệu được có hy vọng. Thế là cả đám đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn, đang mong đợi hắn đón lấy đối với Lục Choan pháo oanh. La Mạch nói, một bộ điện ảnh có hay không nội hạch, ta cho rằng cũng không phải là đạo diễn định đoạt. Nếu có người nói mình điện ảnh là văn nghệ tác phẩm, là có cường đại nội hạch, vậy cũng phải đám mê điện ảnh nói đúng. Hắn nói đúng, đó mới là thật. Nếu không, vậy không qua chỉ là mèo khen mèo dài đuôi thôi. Nghĩ mình lại sót cho thân rất nhiều người, không hề thiếu hắn một cái. Hoàn toàn chính xác, có điện ảnh không cần cũng không nên tận lực đi nịnh nọt người xem. Nhưng coi như không tận lực nịnh nọt người xem điện ảnh, cũng có thể trở thành kinh điển. Tỷ như Trần Khải ca đạo diễn Bá Vương Biệt Cơ cũng là như thế. Mà Bá Vương Biệt Cơ thành công là khán giả đánh giá đi ra ngoài, không phải Trần Khải ca đạo diễn chính mình nói đi ra ngoài. Một bộ điện ảnh đến cùng có được hay không, rốt cuộc là kinh điển, vẫn là đạo diễn bản thân nghĩ mình lại sót cho thân. Cái này cuối cùng vẫn cần người xem đánh giá mới có thể giữ lời. Cho nên, có lẽ có điện ảnh đạo diễn bản thân cảm thấy đem chính mình lời muốn nói ra, mình là một chân chính nghệ thuật người làm việc. Nhưng ở người xem trong mắt, phim này nhưng chỉ là một bộ đại lạn phiến. Vậy rốt cuộc hẳn là lấy ai quan điểm làm tiêu chuẩn đâu? Ta muốn, đáp án là rõ ràng. La Mạch nói lời nói này cũng không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng đám phóng viên đều biết hắn nói cũng là Lục Choan. Lục Choan Vương Thịnh Yến xác thực cũng là một trận đạo diễn cá nhân tú. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài không ai biết rõ hắn đánh ra bộ này tiết tấu dài dòng. Toàn bộ hành trình đi tiểu điểm rất nhiều điện ảnh đến tột cùng muốn biểu đạt cái quái gì. Trung Quốc giải Golden Raspberry đã bắt đầu dự định để cho Vương Thịnh Yến vào vòng năm nay đại. Lạn phiến, La Mạch cái này một buôn bán phê bình ngược lại cũng có lý có theo. Với lại hắn luận điểm cũng không sai, cuối cùng bình phán điện ảnh thật là xấu không phải đạo diễn, mà chính là người xem. La Mạch tựa hồ còn không tận hứng. Nói tiếp, có lẽ có người sẽ nói ta Gravity là một bộ đơn thuần fast food điện ảnh. Nhưng trước mắt đến xem, phần lớn người đều cho rằng bộ phim này có xúc động đến bọn họ linh hồn đồ vật. La Mạch câu nói, sau cùng 10 phần mạnh mẽ. Đúng a. Nói Gravity là nhanh bữa ăn điện ảnh. Cho đến tận này tuy nhiên cũng chỉ có một cái Lục Choan thôi. Với lại hắn cũng chỉ là lén lén lút lút nói. Cũng không dám ở trước mặt nói ra. Mà những người khác phổ biến đều cho rằng Gravity là một bộ chạm đến chính mình linh hồn tác phẩm. Trong phim ảnh nữ nhân vật chính tại sinh tử một đường dẫy dụa tình cảnh. Càng làm cho mọi người cảm thấy vĩnh viễn không cách nào quên trường hợp như vậy. Mà trong phim ảnh có các loại các dạng ẩn dụ, La Mạch vai trò vai nam chính lại xuất hiện, làm quang mang chiếu rọi nữ nhân vật chính quá trình, càng làm cho mọi người nghĩ đến tôn giáo cùng thượng đế. Cho nên nói bộ phim này không có nội hàm, vậy thì chỉ là tự mình đánh mình cái tát nói xong rồi. Đám phóng viên hiện tại cũng cực kỳ kích động, bởi vì tất cả mọi người theo La Mạch trong miệng nghe được 10 phần kình bạo đồ vật. Gia hỏa này cũng bắt đầu công khai pháo oanh Lục Choan. La Mạch không có pháo oanh Phùng Tiểu Cương, mà chính là pháo oanh rồi Lục Choan. Cái này khiến mọi người càng là nhìn thấy ân oán của hắn phân minh. Bất quá, tại La Mạch nói một đống lời nói về sau. Hôm nay chính thức tọa đàm hội cũng bắt đầu. La Mạch từ chối khéo đón lấy tuyệt đại đa số phỏng vấn. Đi tới tọa đàm hội hiện trường. Lại tới đây. Hắn cũng không phải vừa mới cái kia phong mang tất lộ tuổi trẻ đạo diễn, mà chính là giống như mọi người phổ thông đạo diễn. Đám phóng viên ở bên trong cũng liền thu liễm rất nhiều. Đại bộ phận cũng là tìm đến truyền thông chỗ ngồi dưới sự chờ đợi trận này tọa đàm hội bắt đầu. La Mạch cùng Ninh Hạo ngồi tại phụ cận. Hai người hơi trao đổi thoáng một phát. Đồng thời La Mạch hỏi thoáng một phát Ninh Hạo tân điện ảnh sự tình. Ninh Hạo cuối cùng có chút mi phi sắc vũ. Ta dự định đập một bộ đô thị hí kịch. Liều mạng gặp gỡ bất ngờ. Ừ, còn có một tin tức chính là ta No Man Land nơi không người ở cuối cùng qua thầm. Hả, chúc mừng a. La Mạch nở nụ cười. Làm việc tốt thường gian nan đi. Bất quá, hướng về tốt muốn. Mấy năm nay No Man Land nơi không người ở chưa từng có thầm cũng coi là gián tiếp hoàn. Thành một trận nghèo đói tiếp thị. Đến lúc phòng chiếu khẳng định không thể thiếu. Ha ha, La đại đạo diễn đều nói như vậy. Vậy thì nhờ lời chúc của ngươi. Ninh Hạo cười ha ha nói. Hôm nay mọi người đang thảo luận Hoa Hạ điện ảnh vấn đề sinh tồn. Hollywood đại phiến ở China biểu hiện càng ngày càng tốt. Nhất là năm ngoái. Hoa Hạ điện ảnh lần đầu không địch lại ngoại quốc phiến. Để cho tất cả mọi người cảm thấy một sỉ nhục. Mọi người đang kịch liệt thảo luận bên trong. La Mạch mình ngược lại là không thế nào phát biểu. Ở phương diện này bên trên. Hắn lộ ra tương đối là ít nổi danh. Nhưng hắn không phát nói. Tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều người để cho hắn để lên tiếng. La đạo diễn. Xin ngài nhìn xem ngài đối với Hoa Hạ điện ảnh nên như thế nào ngăn cản ngoại quốc điện ảnh. Thậm chí phải làm thế nào đánh vào quốc ngoại thị trường cách nhìn đi. Chủ trì hôm nay cái này tọa. Đàm hội người nói với La Mạch. Chư vị ngồi ở đây bên trong. Ngài là hải ngoại phiếu phòng thành tựu cao nhất đạo diễn. Tất nhiên điểm tới chính mình. La Mạch cũng liền đứng dậy. Sau đó hướng về phía mọi người nói. Được rồi. Vậy ta liền nói vài câu. La Mạch, cách làm này để cho tại chỗ nhóm người này thật sự là tìm không ra tật xấu gì. Bình thường rất nhiều người có một chút chính mình cũng lười nhác đứng dậy. Nhất là một chút tương đối có danh tiếng đạo diễn. Bọn họ ỷ vào thân phận mình. Tựa hồ cảm thấy cùng dạng này một đám người nói chuyện còn muốn đứng lên có chút rơi mặt mũi. Nhưng La Mạch sẽ không như thế. Đây là một cái rất nhiều địa phương đều tìm không ra tật xấu người. Hắn mặc kệ tại trường hợp nào, đều có thể đem lễ nghĩa làm toàn bộ. Trên thân cũng không có đại đạo diễn giá đỡ. Kỳ thực La Mạch cũng muốn nắm thái độ ấy nhỉ. Nhưng hắn trong lòng luôn luôn chút không có lực lượng. Hắn không có lực lượng đến từ tại dưới tay hắn tương đối lửa những điện ảnh đó bên trong. Không có một bộ là chân chính thuộc về mình. Mặc dù không có người biết hắn là một cái ăn cắp bản quyền người. Nhưng cái này trên thế giới này. Chính mình nhưng không gạt được chính mình. Đương nhiên. Hiện tại tất nhiên gặp được loại chuyện này, La Mạch cũng phải nói hai câu. La Mạch nói ra, chúng ta muốn hiểu rõ làm sao chống cự ngoại quốc điện ảnh. Thậm chí xông về ngoại quốc thị trường vấn đề. Ta muốn, đầu tiên là cần hiểu rõ một vấn đề. Chúng ta người xem thích gì dạng điện ảnh, mà ngoại quốc khán giả lại yêu thích dạng gì điện ảnh. Hiện tại ta không nói trước điện ảnh đi ra quốc môn. Trước tiên vẫn phải nói thủ hộ chúng ta cái này nhất mẫu tam phân đất vấn đề. Năm 2012, chúng ta điện ảnh xác thực đánh không lại ngoại quốc điện ảnh rồi. Ở địa bàn của mình. Với lại, ta muốn tất cả mọi người còn biết cái này sau lưng sự tình. Chúng ta điện ảnh đánh không lại ngoại quốc điện ảnh. Đây là tại chúng ta bài phiến chiếm hết ưu thế. Ngoại quốc mảng lớn bị mấy lần chèn ép. Thậm chí kém chút xuất hiện song hiệp sau đại chiến kết quả. La Mạch mà nói để cho tất cả mọi người cực kỳ hổ thẹn. Chuyện xác thực chính là như vậy. Quốc sản điện ảnh tại phí hết tâm tư bảo hộ phía dưới. Thế mà còn là bại trận. Kết quả này để cho một số người nhất định liền muốn thổ huyết. La Mạch nói tiếp đi. Cho nên, nghĩ đến như thế nào kiếm lời tiền của người ngoại quốc đồng thời. Chúng ta vẫn là muốn trước tiên như thế nào bảo thủ ở mình nhất mẫu tam phân lại nói. Mà, muốn để cho một bộ điện ảnh kiếm được tiền, có tốt phòng chiếu, hiện tại ta cho rằng cứ như vậy mấy điểm yếu tố chất lượng. Bài phiến, tuyên truyền, nếu như bài phiến cùng tuyên truyền làm được vị trí, vậy coi như là một bộ lạn phiến cũng có thể đạt được cao phòng chiếu. Nhưng không cần ta nói, mọi người đều biết. Lạn phiến cao phòng chiếu không cách nào lâu bền. Với lại một bộ lạn phiến cũng sẽ đập chiêu bài của chính mình. Mà ta cho rằng, một cái điện ảnh nhân, không nói trước những thứ khác. Đầu tiên là đến cam đoan chính mình bài xuất tới điện ảnh. Xứng đáng chính mình làm đạo diễn hai chữ này. La Mạch nói đến nói năng có khí phách, mà không đem phim quay thành lạn phiến. Ta muốn, cái này mọi người đều biết nên làm như thế nào. Ta cho rằng, làm được cơ sở nhất một điểm, cũng là không vũng hố người xem. Chỉ ít nội dung cốt truyện bên trên, dù là có thể đơn giản, có thể ấu trĩ, nhưng nếu có thể tự viên kỳ thuyết, đừng dò động chồng chất để cho người ta buồn ngủ. Tại điện ảnh đặc hiệu bên trên, có thể tận lực đem đặc hiệu làm tốt, đem toàn bộ điện ảnh chất lượng tăng lên. Một bộ phim chất lượng tốt rồi. Cái kia coi như một bộ điện ảnh tạm thời phòng chiếu không tốt. Nhưng khán giả đối với người này là nhìn trong mắt. La Mạch bắt đầu nói một phen điện ảnh chất lượng nói chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,